Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 62, người khác tu tiên, ta dưỡng thú 9, góc truyện audio.com. Có hệ thống thêm vào, Sở Từ rất muốn thử một lần loại cảm giác tu hành linh lực này như thế nào, nàng cong mắt, lại mềm lại ngọt, ý cười doanh doanh. Ta đảm bảo, sẽ không có chuyện gì xảy ra, Trà Bạch ngươi đảm bảo làm ta thực hoảng, nó đã nhìn ra ký chủ nhà nàng thoạt nhìn nguyễn manh ngoan ngoan. Trên thực tế là cái không sợ gì, hay đi gây sự, chuyện gì cũng nguyện ý thử một lần, nhưng mà quan trọng nhất chính là nhân gia không chỉ mãng. Nhân gia còn có năng lực, liền bên trên đều không hạn chế được nàng, ở trong lòng Sở Từ. Nhận thức chính mình đã cùng Trà Bạch trở thành hữu hảo vui sướng, cảm giác mỹ mãn ôm Văn Cảnh trong lòng ngực xoay người rời Bất Lạc Sơn. Ôm một đoàn lửa đỏ nằm, ở trên đường vẫn là có chút thấy được, càng đừng nói tuy Sở Từ cầm tài nguyên của đệ tử nội môn. Nhưng lại sống ở khu vực đệ tử ngoại môn, đa số mấy người ở đây bởi vì thực lực kém, cơ bản không có ra ngoài tông môn làm nhiệm vụ. Linh thú còn chưa gặp qua, càng đừng nói là linh thú ấu tể, đó là cái gì, linh thú ấu tể, oa, Sở Từ tìm từ nơi nào, nàng ta chỉ là tam linh căn. Tốc độ tu hành đặc biệt chậm, tại sao thứ tốt đều vào tay nàng ta a? Không có cách khác, ngươi có thể so sánh với nhân gia sao? Nhân gia trong tay có nửa cái Bất Lạc Sơn, liền Bất Lạc Sơn thượng vị kia phong chủ đều tranh bất quá nàng, dựa cha dựa mẹ bái, ngươi nghĩ sao? Thanh âm xung quanh tuy nhỏ, nhưng rốt cuộc không qua được tai người tu tiên, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Văn Cảnh không kiên nhẫn giúp trong lồng ngực Sở Từ, đáy mắt mang theo một tia lười nhác cùng bất mãn. Nếu nói hơi thở trên người Sở Từ rất là thuần túy làm người rất thích thì những người kia trên người đều là ác ý, những thứ vẩn đục. Khác nàng một trời một vực làm người không thể chịu đựng. Càng đừng nói hắn vừa mới quyết định đem tiểu nha đầu này tạm thời phân chia đến lĩnh vực bên trong chính mình, liền không có đưa mắt qua tới. Lúc trước tiểu nha đầu này trộm khóc nhè, cũng là vì những người này, đáy mắt Văn Cảnh xẹt qua một đạo nguy hiểm. Kim sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất khiến mấy tên đệ tử ngoại môn vừa nói chuyện không biết nguyên nhân là gì đều lạnh sống lưng. Nhìn những người đó không nói thêm, Văn Cảnh lại lần nữa nhắm lại đôi mắt, thật là kệ bọn họ đi, hắn hiện tại không muốn so đo cùng tiểu bối. Đem thân mình cuộn tròn trong lòng ngực Sở Từ, chậm rãi vận hành linh lực trong cơ thể, không biết nguyên nhân là gì. Trên người nàng mang theo hương vị mềm dịu quấn quanh, hắn cư nhiên chậm rãi ngủ chờ đến khi Sở Từ đem hắn từ trong lòng đặt lên giường mềm mại. Văn Cảnh mới đột một tỉnh lại, đôi mắt mang theo mê mang, đại khái cái mao đoàn lớn bằng hai bàn tay ngồi xổm ở trên giường Sở Từ. Trên người lây dính cho bụi và vết máu, chân trước bởi vì bị thương nên tư thế có chút biệt nữ. Đuôi to phía sau không sai biệt lắm che một phần ba thân thể hắn, lông xù xù thường ở phía sau phe phẩy, vừa mới tỉnh ngủ. Cặp mắt kim hồng mang theo một chút hơi nước, thoạt nhìn có chút ngốc nhìn Sở Từ, Văn Cảnh thực sự ngây ngẩn cả người. Loại chuyện ngủ say này đối với người tu tiên hoặc là linh vật đều không có nhu cầu quá lớn. Chỉ cần bảo trì linh lực cơ thể vận chuyển là có thể khiến cho thần khí của chính mình thoải mái, cách trương.